Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, cảnh đế trên mặt là một chút biểu tình đều không có, chỉ là ánh mắt có chút thanh lãnh, đợi lát nữa ngươi đi phân phó thái y, chậm muốn lệ phi ngày sau sống yên ổn một chút, Nặc Lộ công công trong lòng thoải mái, nhìn xem. Đây là làm ầm ĩ hậu quả. Nguyên bản lệ phi dưỡng hảo thân mình, còn có thể tung tăng nhảy nhót. Hiện tại nàng làm ầm ĩ quá mức. Hoàng thượng một câu, ngày sau nàng liền phải chén thuốc không rời khẩu. Đây là cái gọi là tìm đường chết. Hắn liền nói hoàng thượng khẳng định là bị lệ phi khóc phiền. Quả nhiên vẫn là hắn này ngự tiền thủ lĩnh đại thái giám Lộ công công nhất có thể xem mặt đoán ý. Tiểu lộ tử ngươi gần nhất là càng ngày càng vô dụng, cảnh đế nhìn vẻ mặt khoe khoang tiểu lộ tử. Liền nhịn không được muốn cắm hai đao. Ngươi nói ngươi một cái ngự tiền thủ lĩnh thái giám, như thế nào liền hy túng y đều so ra kém. Bị lệ phi lôi kéo liền đi xuống. Cảnh đế vừa ra tay, quả nhiên là miệng lưỡi sắc sảo. Lộ công công bị hoàng thượng cấp nói ngốc. Không phải, không phải hoàng thượng ngài làm nô tài đi theo đi xuống sao? Hắn ánh mắt hảo đâu. Nếu không phải hoàng thượng đứng dậy rời đi giác đình thời điểm cho hắn đưa mắt ra hiệu, chỉ bằng lệ phi kia điểm sức lực, còn tưởng đem hắn kéo xuống nước. Nằm mơ phỏng chừng còn có thể. Chẳng lẽ hắn lĩnh hội sai rồi? Hoàng thượng không có muốn cho hắn đi theo đi xuống. Chậm khi nào nói làm ngươi xuống nước? Cảnh đế trắng liếc mắt một cái tiểu lộ tử. Lộ công công có chút hỗn độn. Hoàng thượng là chưa nói làm hắn thành toàn lệ phi. Nhưng là khi đó hoàng thượng cho hắn ánh mắt chính là làm hắn đi theo đi xuống. Là nô tài để ý tới sai rồi, hôm nay buổi tối có rất nhiều người là ngủ không được. Cảnh nhân cung, hoàng hậu nằm ở trên giường. Một lát sau lúc sau, lại ngồi dậy thân mình. Dung ma ma nghe được tiếng vang, liền kéo ra cái màn giường. Nương nương, chính là có chuyện gì nhi muốn phân phó. Hoàng hậu lắc đầu nói, không có gì chuyện này. Ma ma ngươi bồi bổn cung ngồi một hồi. Dung ma ma nhìn nhìn hoàng hậu, thấy nàng thật sự không có gì chuyện này, liền dọn cái theo ghế ngồi xuống. Nương nương chính là suy nghĩ Thúy Vi cung vị kia. Hoàng hậu thở dài một hơi, hơi hơi gật đầu một cái. Đúng vậy nương nương, Thúy Vi cung vị kia lần này là quái chính nàng không biết cố gắng. Hảo hảo hài tử liền như vậy không có, Dung ma ma đảo không phải thế lệ phi đáng tiếc. Chính là cảm thấy kia hài tử sẽ không đầu thai, nếu là đầu ở hoàng hậu trong bụng, đừng nói là hoàng hậu, liền nàng cái này làm nô tài đều sẽ liều mạng này mạng già cấp che chở. Làm sao ra hôm nay như vậy ngoài ý muốn, hoàng hậu trầm mặc một hồi. Mới mở miệng, là bổn cung không phúc khí. Chính là có chút người được ngày đó đại phúc khí lại không biết quý trọng. Đang ở phúc chung không biết phúc, nói nàng còn nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng. Nếu là bổn cung có, bổn cung liều mạng cũng sẽ đem hắn hảo hảo mà sinh hạ tới. Dung ma ma nhìn hoàng hậu có chút đã ươn ướt hốc mắt, trong lòng liền toan thật sự. Nương nương không cần cấp, sớm hay muộn sẽ có, Đức Phi tự trở về Trọng Hoa Cung. Liền vẫn luôn ngồi yên ở trên giường, nàng trong đầu đều là năm đó nàng đẻ non cảnh tượng. Trên mặt nước mắt đã làm, Uyển Y thanh âm có chút khàn khàn. Uyển Y vốn là canh giữ ở một bên, nghe được chủ tử gọi nàng, vội vàng theo tiếng. Nô tỳ ở Thúy Vi cung bên kia thế nào? Đức Phi tuy rằng cảm thấy lệ phi ghê tởm, nhưng có một số việc vẫn là muốn chú ý. Hiện tại tình huống này, Nàng cũng đã nhìn ra, Lệ Phi thật là hướng về phía Dương Thị Hài Tử đi. Lệ Phi từ uống thuốc liền vẫn luôn không có tỉnh, Uyển Y cũng là biết Lệ Phi này thai có dị. Hôm nay Lệ Phi lạc thai trong miệng kêu, cùng nhà nàng nương nương đẻ non thời điểm kêu chính là giống nhau như đúc, nàng cũng quá hội diễn, bất quá cũng không trách nàng. Này trong cung Lệ Phi gặp qua đẻ non cũng liền nhà nàng nương nương một vị, nàng không chiếu tới, kia phỏng chừng nàng cũng không biết như thế nào mới có thể diễn đến tình ý chân thành. Đức Phi hừ lạnh một tiếng, nàng hôm nay diễn đến cũng thật hảo, ngay cả hoàng thượng nhìn đều sắp bị nàng cảm động, bất quá nàng quá nhập diễn, có chút vong hình, hoàng thượng thay đổi sắc mặt, nàng cũng chưa thấy, nương nương ngài nói hoàng thượng sẽ đem Dương Thục Nghi hài tử cấp Lệ Phi. Sau, Uyển Y có chút lo lắng, nếu Lệ Phi trong tay lại có một cái hài tử, kia phi vị liền nhà nàng nương nương dưới gối hư không? Đức Phi thở dài, hẳn là sẽ đi, Lệ Phi hôm nay luôn mồm hài tử không có, thương tâm muốn chết, bộ dáng diễn đến như vậy rất thật. Hoàng thượng nếu là còn không cho nàng, kia phỏng chừng đế mặt nàng còn có diễn đâu. Lệ Phi bản tính đánh đến cũng thật vang, Uyển Y phiên một cái nho nhỏ xem thường. Phỏng chừng Thục Nghi phơi ra có thai thời điểm, nàng nên đã bắt đầu trù tính từ nàng đi. Đức Phi lạnh lùng mà cười, hoàng thượng cũng không phải là ăn chay, trước làm Lệ Phi đắc ý mấy ngày, trò hay còn ở phía sau đâu. Chương 58 Ngọc Phù Cung. Thục Phi này sẽ đang đứng ở đại hoàng tử Nguyên Ân mép giường, nhìn đại hoàng tử ngủ thật sự ân ổn, nàng tay chân nhẹ nhàng mà sờ sờ đại hoàng tử cái trán tiện tay chân, mới yên tâm mà đi ra ngoài. Đại hoàng tử nhũ mẫu chính canh giữ ở cửa, thấy Thục Phi ra tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Nương nương, hư, Thục Phi ý bảo nàng không cần ra tiếng, đại y liên quan hảo môn, Thục Phi mới hỏi đến, hôm nay bổn cung không ở thời điểm, ân nhi bữa tối dùng đến có khỏe không? Bởi vì Lệ Phi chuyện này, hoàng thượng hoàng hậu đều canh giữ ở Thúy Vi cung, nàng một cái phi tử tự nhiên cũng là muốn bồi. Hồi nương nương nói, đại hoàng tử buổi tối thấy nương nương không ở, náo loạn một hồi, sau lại dùng một chén trân châu nếp than cơm, nhũ mẫu thực thành thật đáp lời. Đại hoàng tử dùng xong bữa tối lúc sau, liền vẫn luôn ở chính điện chờ nương nương, sau lại thật sự chịu đựng không nổi, liền ở trên giường ngủ rồi, nô tỳ mới đem đại hoàng tử ôm lấy. Thục Phi nghe xong hơi hơi gật gật đầu, vất vả ngươi, ngươi chiếu cố thật lớn hoàng tử, bổn cung ngày sau tất sẽ không bạc đãi ngươi, tạ nương nương. Nô tỳ định liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nhũ mẫu, trên mặt rất là vui sướng. Thục Phi về tới Ngọc Phù Cung chính điện, ngồi vào trên giường, y liên tiến lên đi cấp Thục Phi đổ một chén nước. Nương nương, ngài còn không nghỉ tạm sao? Bổn cung này sẽ còn không nghỉ ngủ. Thục Phi bưng lên cái ly uống lên mấy khẩu. Thúy Vi cung vị kia hôm nay xem như gặp được đối thủ, bổn cung còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu đại năng lại đâu, liền cái tung y đều trị không được, hy tu nghi cũng là cái khó chơi. Nàng cảnh giác lại trọng, Lệ Phi muốn hại đến nàng, không có vạn toàn chuẩn bị, thật đúng là sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Y liên tuy không phải thực hiểu biết hy tu nghi, nhưng chỉ bằng hy tu nghi chỉ dùng một năm thời gian liền bò đến từ nhị phẩm, nhập chủ Chiêu Dương cung, liền biết đó là cái thông minh chủ nhân. Thục Phi lạnh suy một tiếng, hy tu nghi tinh thật sự, hoài con vua lúc sau, cả ngày liền biết tránh ở Chiêu Dương cung. Chiêu Dương cung càng là bị nàng quản được cùng thùng sắt dường như. người ngoài tưởng nhúng tay đều khó. Rốt cuộc nàng là xuất từ Thẩm thị, có vài phần thủ đoạn, mấu chốt nhất chính là Thẩm thị nhiều năm như vậy ở trong cung quan hệ nhân mạch. Liền lấy lần trước Xuân Thu tới nói, toàn bộ trong cung liền nàng được đến tin tức, quả nhiên Hoài Nam Vương chết ở Đông Minh Sơn. Nội tình, đây là thế gia nội tình, chỉ tiếc đây đúng là nàng Trần gia thiếu. Y Liên thở dài một hơi, đây là không biện pháp chuyện này. Thục phi mẫu gia mới khởi thế vài thập niên, cung Thẩm gia căn bản liền không phải một cái mặt bàn thượng. Bất quá Y Liên nhưng thật ra xem đến khai, mặc kệ thế nào, lệ phi thai là không có. Này đối chúng ta Ngọc Phù cung tới nói cũng là chuyện tốt nhi. Thục phi buông trong tay cái ly, nhìn về phía Y Liên, chuyện tốt nhi, từ đâu ra chuyện tốt, không nói hy tu nghi thai còn hảo hảo, đơn nói Dương thị kia bụng còn có không đến 4 tháng liền phải lâm bồn. Bổn cung nếu là lưu đến không tồi, lệ phi hẳn là theo dõi Dương thị trong bụng hài tử, đêm nay thượng, lệ phi khóc la hài tử không có, hài tử không có quái ai, còn không phải quái chính nàng vô dụng. Y Liên nhấp nhấp miệng, lệ phi tính kế, không biết là sáng sớm liền có, vẫn là hôm nay không có hài tử mới khởi tâm tư. Mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại, bổn cung đều không hy vọng Dương thị hài tử tới rồi Đức phi hoặc là Lệ phi trong tay dưỡng. Có một cái hy tung y đã đủ làm bổn cung đau đầu. Nếu là lại đến một cái, bổn cung còn quá bất quá. Thục phi trong mắt lộ ra lãnh, trong giọng nói nhiều bất mãn cùng bất đắc dĩ. Bổn cung nỗ lực nhiều năm như vậy, cực cực khổ khổ đem nguyên ân lôi kéo đại, không có một ngày tùng quá tâm ân y chính là nhiều năm như vậy. Hoàng thượng vì cái gì chính là không buông khẩu đem nguyên ân ghi tạc bổn cung danh nghĩa. Lần trước hoàng thượng thậm chí còn cấp hứa thị tấn vị phân, nương nương, ngài cũng đừng lo lắng, hứa thị là ra không được đầu. Y Liên cũng cau mày. Hoàng thượng rốt cuộc muốn tới như thế nào mới có thể nhả ra? Đại hoàng tử một ngày không bị nhớ nhập thục phi nương nương danh nghĩa, các nàng liền một ngày khó ân. Thục phi lắc đầu, không, ngươi không hiểu biết hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ cất hứa thị tấn vị phân. Một tấn còn trực tiếp tấn đến chính tứ phẩm. Ly tam phẩm cũng chỉ có một bước xa, bổn cung không thể không phòng, nàng nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ, cũng không phải là vì cấp hứa thị lót đường, có ngủ không được, cũng có ngủ ngon. Thẩm Ngọc Quân chính là thuộc về người sau, bởi vì dẫn theo hơn nửa tháng tâm, rốt cuộc có thể buông xuống, người một nhẹ nhàng, nàng liền mệt dã rời. Ngày kế giờ tị, lệ phi rốt cuộc tỉnh. Thường ma ma nghe được tiếng vang, chạy nhanh tiến vào, kéo ra cái màn giường. Nương nương, ngài rốt cuộc tỉnh. Lệ phi ngủ đến có chút phát ngốc, duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Bổn cung ngủ bao lâu? Có lẽ là ngày hôm qua kêu nhiều, hôm nay thanh âm nghe rất là ám ách. Nương nương ngủ gần 7 cái canh giờ. Thường ma ma cẩn thận đỡ lệ phi ngồi dậy tới, lại túm tới hai cái gối mềm cấp lệ phi lót ở phía sau bối. Nô tỳ đi cho ngươi đem tổ yến cháo đoan lại đây. Ngài này sẽ phỏng chừng cũng đói bụng. Lệ phi cũng không có cự tuyệt, nàng kế tiếp còn có rất nhiều sự phải làm, hiện tại trước hết cần dưỡng hảo thân mình mới được. Đi thôi, bổn cung là có chút đói bụng. Nói nàng đôi mắt quét đến tay phải tay áo khẩu, nhìn đến một chút màu xanh lá, trên mặt liền thay đổi biểu tình, vươn tay trái đem bên phải tay áo hướng lên trên kéo một chút, lộ ra cánh tay phải thượng một vòng ô thanh, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói một câu, tiện nhân. Nhưng thật ra bổn cung coi khinh ngươi, nương nương, thường ma ma bưng tổ yến cháo vào được. Nhìn đến Lệ Phi nhìn chằm chằm vào nàng tay phải xem. Liền theo phương hướng nhìn qua đi. Vừa thấy Lệ Phi cánh tay phải thượng một vòng ô thanh. Ám đạo không tốt, Lệ Phi chính là thập phần yêu quý nàng này phó túi ra. Nương nương, ngài tiến chút đi, băng, Lệ Phi tay trái vung. Thường ma ma trong tay bưng bàn chản đã bị đánh nghiêng. Nương nương bớt giận, thường ma ma lập tức quỳ tới rồi trên mặt đất. Nương nương hiện tại thân mình hư, ngài thật sự không thể lại động khí. Lệ Phi liền vừa mới kia phiên động tác đã dẫn tới nàng có chút thở hổn hển. Bổn cung tuyệt không tha cho thẩm thị cái kia tiện nhân. Nương nương, ngươi thuận thuận khí. Thường ma ma quỳ về phía trước dịch đến mép giường. Thế Lệ Phi thuận thuận ngực, tương lai còn dài, ngày trước dưỡng hảo thân mình lại nói, ma ma, ngươi biết bổn cung ngày hôm qua vì cái gì còn muốn mạo hiểm sao? Lệ Phi quay đầu nhìn về phía thường ma ma, thẩm thị cái kia tiện nhân thế nhưng biết bổn cung bụng là giả. Nàng ở uy hiếp bổn cung, nếu bổn cung hôm qua nếu là không rơi cái kia bụng, làm nàng chết vô đối chứng, chỉ sợ hôm nay bổn cung nguy rồi. Thường ma ma tự nhiên tin tưởng Lệ Phi nói. Lệ Phi có chuyện gì cơ bản cũng sẽ không gạt nàng này nãi ma ma. Nàng như thế nào sẽ biết? Việc này chỉ có nương nương cùng nô tỳ biết. Chẳng lẽ nàng đoán? Lệ Phi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không, nàng nói nàng có chứng cứ. Lệ Phi ngay từ đầu cũng cho rằng thẩm thị là cố ý chán nàng, nhưng sau lại thẩm thị lời nói mới kêu nàng kinh hãi. Nàng không giống như là lừa bổn cung. Thường ma ma mặt lộ vẻ ngưng trọng. Không có khả năng a, nàng không riêng chính mình biết, phỏng chừng còn nói cho Đức Phi. Đây mới là Lệ Phi lo lắng. Nghe thấy câu nói, thường ma ma đột nhiên ngẩng đầu. Nương nương, Hy Tu Nghi sẽ không biết kia dược dược hiệu đi. Kia nàng nói cho Đức Phi. Nói thường ma ma trong lòng liền nhịn không được phát run. Đức Phi cũng không phải là dễ chọc, động khởi tay tới đều là một đao thấy huyết. Lệ Phi dùng sức mà chớp hạ đôi mắt. Bổn cung còn không có thăm dò rõ ràng nàng nói cho Đức Phi cái gì. Đức Phi liền đến, sẽ không, sẽ không. Thường ma ma trong lòng có chút loạn. Hy Tu Nghi liền tính biết này dược, phỏng chừng cũng liền biết này dược là có thể xúc người giả dựng dược. Nàng tuyệt không sẽ nghĩ đến bởi vì này dược dược tính quá mức bá đạo có thể xử thai phụ sinh non. Mặc kệ thẩm thị có biết hay không, nàng đều không thể lại để lại. Lệ Phi đôi mắt chừng đến lão đại, ánh mắt lạnh băng. Chiêu Dương Cung, Thẩm Ngọc Quân bởi vì Lệ Phi nguy cơ tạm thời giải trừ, hôm nay một ngày nhìn cái gì đều là tốt. Nương nương hôm nay thật cao hứng đâu. Trúc Vũ nhìn nhà nàng chủ tử tâm tình hảo, chính mình cũng đi theo nhạc a. Hết chương.